Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 158, chiến lợi phẩm. Akatsuki chi bộc hồ. Nam, tốt đẹp đêm muộn chung quy là bị lão bà đem phá hủy. Đi ở Konoha trên đường phố, Bát Kiếm thở dài một tiếng, trong lòng ngọn lửa là thật có chút áp chế không nổi. Không có cách nào, Sunet đến quá là thời điểm. Phòng trừng nàng cũng không nghĩ đến Bát Kiếm cùng Yugao gặp gan to như vậy. Chung quy hắn vẫn không có ngay ở trước mặt Sunet là một ít chuyện kỳ quái. Đây là đối với thiếu nữ tôn trọng, nhìn một chút tay phải của chính mình, lại xem xét nhìn bành trướng Kabuto đang quần. Bát Kiếm rơi vào trầm tư. Sunet cái kia lão bà đem Yugao mang đi, dùng chính là sư phụ ngữ khí. Đúng, vì để cho chính mình bảo tàng nữ hài nắm giữ sung túc sức chiến đấu. Cũng hơi hơi cho nàng một điểm truy đuổi niềm tin của chính mình. Vì lẽ đó Bát Kiếm để Sunet thu rồi nàng làm đệ tử. Có điều để hắn kinh ngạc chính là Uzuki Yugao thiên phú dĩ nhiên cũng triệt để triển khai. Gần nhất, nàng vẫn đang suy nghĩ đem quái lực gia nhập chakra chi kiếm mặt trên. Ý nghĩ này rất nguy hiểm, nhưng có Sunet ở ngược lại cũng không cần lo lắng. Chủ yếu nhất, Bát Kiếm vẫn là muốn từ Sunet nơi đó khanh đi ra âm phong ấn. Ân, ngẫm lại bác người truyền vào trong vẫn thanh xuân mỹ lệ Sunet. Liền biết Bát Kiếm mục đích, làm vợ của ngươi 70-80 vẫn cùng lúc tuổi còn trẻ như thế mỹ lệ. Loại xe này nếu như mở lên lời nói, nên có một phong vị khác đi. Cúi đầu nhìn một chút, Bát Kiếm hít sâu một hơi. Có điều trạng thái như thế này, trực tiếp về nhà lời nói e sợ sẽ xảy ra chuyện. Anko theo thói quen ở trên giường mình ngủ cảm thấy, tuy rằng rất kích thích. A, tay, không thể, Konoha vừa vặn có một cái cần muốn giáo huấn một hồi đáng thương nữ nhân. Vẩy vẩy tay, Bát Kiếm cười lạnh một tiếng đi về phía trước. Vũ ẩn thôn, không còn, Konoha vùng đất trung tâm. Anbu bên cạnh bên trong biệt viện, Jiraiya thở dài, trước mắt là hắn ngày xưa đệ tử, hơi hơi bình tĩnh một ít sau khi đã bị hắn báo cho Vũ ẩn thôn tình huống bây giờ. Khu vực chân không, thậm chí ngay cả một chút xíu đã từng tồn tại dấu vết đều không có. Vật lý về mặt ý nghĩa biến mất, Jiraiya rõ ràng. Loại đả kích này đối với Conan tới nói không so với to lớn. Có thể sự thực, nàng nhất định phải học được đi chịu đựng tất cả những thứ này. Nếu không thì, sau này ở Konoha nàng không có bất kỳ đất đặt chân. Tuy rằng tàn nhẫn một điểm, lại thở dài, vốn muốn cùng Conan tâm sự Jiraiya có chút khổ não. Điều này làm cho hắn làm sao mở miệng. Vẫn luôn là giải ra chảy nước mắt, sau đó nói Vũ ẩn thôn không còn mấy chữ này. Bát Kiếm cách làm cũng là quá cực đoan điểm, nhưng hắn như vậy làm luôn có đạo lý của hắn. Nhận định tiên đoán chi tử chính là Dạ Bát Kiếm Jiraiya đã sẽ không đi phủ nhận Bát Kiếm những việc làm, bởi vì hắn có mắt, hắn nhìn thấy Konoha biến hóa, cũng nhìn thấy hiện tại làng lá bên trong bất kể là thôn dân vẫn là ninja đều cực kỳ quý trọng. Kiểu sinh hoạt này, huống chi, Nai Ao tiểu đội là nhân vì chính mình tự ý lẻn vào Vũ ẩn thôn. Mới phải xuất hiện ở nơi đó, muốn trách lời nói, e sợ trách nhiệm của hắn mới là to lớn nhất. Vì lẽ đó chuyện này, bất kể là cầu xin vẫn là đến tiếp sau, hắn đều không có bất kỳ quyền phát ngôn. Điểm ấy năng lực phân tích Jiraiya vẫn có. Ta đến đây đi. Một bóng người lạc ở trong sân. Trong bóng tối cặp kia mang theo hồng quang con mắt để Conan trong nháy mắt xác nhận thân phận của đối phương nhào tới. Ta muốn giết ngươi. Nhà không còn. Mười mấy năm tâm huyết bồi dưỡng Akatsuki cũng không còn. Duy nhất đồng bạn sinh tử chưa biết. Nhưng đại khái suất đã chết rồi. Loại này kết cục là cá nhân đều không cách nào nhịn được. Trong tuyệt vọng, Conan chỉ muốn tìm tới kẻ thù đồng quy vu tận. Mà khi nàng muốn điều động chakra, phát động thức chỉ điệu múa thời điểm, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã quắp ở bát kiếm trong lồng ngực. Siriui ảo thuật mạnh bao nhiêu? Mạnh đến mang Gekio nhãn thuật đều là sửa chữa người khác ý chí loại kia cấp bật. Trở lại Konoha sau khi bát kiếm đặc biệt để Shisui bù đắp một phát ảo thuật. Cái này ảo thuật phát động điều kiện cực kỳ quỷ dị. Muốn hủy diệt, mà trước tiên hủy diệt, chỉ có thể là bản thân nàng. Hủy diệt quá trình, nhưng cực kỳ để người khởi xướng dạ bát kiếm hưởng thụ. Này, cũng là hắn đi tới nơi này nguyên nhân. Ngươi có thể đi rồi. Liếc mắt nhìn Jiraiya, bát kiếm nâng lên Conan đi vào gian phòng. Giao cho hắn sao? Jiraiya lắc lắc đầu xoay người rời đi. Bát kiếm làm sao sắp xếp Conan không phải hắn có thể quyết định. Lưu lại nghe trộm. Không, lấy tên tiểu khốn kiếp kia năng lực nhận biết. Bị phát hiện trái lại không tốt. Chu Xuân nhẹ chút. Hỏa vân phục chết trận âm thanh truyền ra thật xa. Không lâu lắm, bên trong gian phòng truyền ra một trận động cơ bắt đầu đốt dầu âm thanh cùng một tiếng kỳ quái kêu. Rên, tự làm tự chịu Conan, triệt để mất đi chống lại tư bản. Sáng sớm, một tia ánh mặt trời chiếu vào phòng ốc, rơi xuống nữ nhân tấm kia tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ trên mặt. Nàng trúng rồi ảo thuật. Hơn nữa còn không phải một lần hai lần. Động cơ phát sinh ong ong sau khi nàng đã tỉnh táo lại. Mà khi nàng lần thứ hai dấy lên phẫn nộ trong đầu hỏa muốn sử dụng ninjutsu giết chết trước mắt nam nhân thời điểm, ảo thuật lại phát động. Lần này so với trước càng thêm mãnh liệt. Thậm chí nàng mới là chủ động người kia. Sỉ nhục, tuyệt vọng nàng muốn tự sát. Có thể cái kia ảo thuật hiệu quả dĩ nhiên lần thứ hai phát động. Tự sát thất bại, giết người thất bại, mất đi quan trọng nhất đồ vật. Thậm chí hiện tại, còn vô lực tựa ở bả vai của đối phương trên có vẻ cực kỳ thuận theo. Này vẫn là ta sao? Trong đầu từng trận điên cuồng hình ảnh làm cho nàng khiếp sợ. Ta nhưng là Akatsuki thiên sứ, sứ giả của thần. Vì sao lại làm ra chuyện như vậy? Cuối cùng, tầm mắt của nàng nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Loại kia cừu hận lửa giận không chỗ phát tiết cảm thấy làm người tuyệt vọng. Đừng dùng thứ ánh mắt này nhìn ta. Trong nháy mắt mở mắt, bát kiếm nắm lên bên cạnh hồ lô rượu mạnh mẽ ực một hớp. Siri ảo thuật cũng quá mạnh mẽ. Cũng may, ra động cơ không sai. Huống chi tố chất thân thể quả thực là làm bằng sắt. Vì lẽ đó loại xe này dầu hao lượng cũng là như vậy. Giải quyết tối qua trên Sunet lưu lại vấn đề. Bát kiếm cảm thấy có thể cùng đối phương cố gắng nói chuyện. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Conan bình tĩnh lại, trong mắt cừu hận đã ẩn sâu đáy lòng. Nếu là ảo thuật, vậy thì có phương pháp phá giải. Tuy rằng nàng từng thử vô số lần quấy giày chakra, nhưng vẫn không có tác dụng 3, 6, nhưng sở hữu thuật đều có nhược điểm, điểm này là nhất định. Đợi được nàng khôi phục như cũ, 6.000 ức khởi bảo phù là nhất định đưa cho Konoha. Đáng tiếc, ý nghĩ của nàng trong nháy mắt bị bát kiếm cho nhìn thấu. Một tay nắm đối phương cầm, bát kiếm nở nụ cười. Thành thật một chút, Bạch Hổ, người cũng như tên gọi nguyên do có lúc chính là như vậy thỏa đáng. Akatsuki Chi Bột Hổ cũng là Bạch Hổ, vì báo đáp ngươi đúng quy đúng củ phục vụ, ta có thể nói cho ngươi một ít chân tướng. Tỷ như, Uzumaki Nagato con mắt đến cùng là ai? Lại tỷ như cái kia tên đáng thương là bị ai lợi dụng? Ánh mắt gần kề Conan nhìn đối phương giật mình dáng dấp. Bát kiếm lộ ra cân nhắc nụ cười. Ngươi muốn nghe sao? Vậy thì ở bên trong một lần ảo thuật đi. Canh thứ 5, gõ chữ ING. Cũng không biết có thể hay không bị phong. Cam, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.